Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1630, một tiếng long ngâm. Mây đen dập trời, ánh sáng tối tăm, bây giờ toàn bộ đại điện không chút nào khoa trương nói đã rơi vào âm u khắp chốn chi cảnh. Yếu ớt ánh sáng đã để chúng yêu rất khó khi nhìn đến càng xa sự vật. Diệp Thần vẫn như cũ quỳ gối đại điện trên bậc thang. Sắc mặt dữ tợn, cuồng phong bao phủ tóc bạc lung tung phiêu đãng. Chân không trên thân, nổi gân xanh, một đạo có một đạo quang mang như ẩn như hiện tại thể nội nhanh chóng lưu truyền. Trong lòng tuy nhiên minh bạch yêu tộc khí tức muốn làm gì. Thế nhưng là, Diệp Thần muốn phản kháng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Luôn luôn điên cuồng kim thiền, vậy mà tại uống hết Diệp Thần huyết dịch về sau, ngã chỏng vó lên trời nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nằm ngáy, điều này cũng làm cho Diệp Thần thể nội duy nhất có thể cùng yêu tộc chống lại thủ đoạn biến mất. Vu tộc huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng cũng là muốn áp đảo thân thể phối hợp phía trên. Nếu là thân thể không thể rất tốt phối hợp, huyết mạch tại cường đại cũng bất quá chỉ là mặc người chém giết cừu non. Dãy dụa Diệp Thần nghĩ đến Tam Thanh Nguyên Thần, nghĩ đến trúc cửu âm thời gian năng lượng, càng nghĩ đến hơn nhục thu kim hệ năng lượng. Mặc kệ bọn hắn đã từng phát sinh cái gì không thoải mái sự tình, đều không thể thay đổi bọn họ cùng Diệp Thần nhất mạch tương truyền sự thật. Bây giờ yêu tộc khí tức áp chế, Diệp Thần cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tâm niệm nhất động, để huyết mạch chảy xuôi tốc độ hơi chút chậm lại một chút. Nói trắng ra, cũng là đưa máu. Các ngươi không phải liền là muốn xâm chiếm lão tử thân thể sao? Tới đi, lão tử trước cho các ngươi một chút ngon ngọt. Sau đó dùng nguyên thần cùng hai vị tổ vu lực lượng đem các ngươi hết thảy đánh ngã. Hoắc ha ha ha ha ha. Bệnh thần kinh đồng dạng Diệp Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Giàu có nhờ trời, chết sống có số, đã không thể thay đổi sự thật phát sinh, vậy liền thỏa thích hạnh phúc đi. Cười như điên về sau, Diệp Thần cảm giác thể nội cái kia kịch liệt đau nhức càng nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó một trận nhe răng nhếch miệng. Tới, tới, ăn đầy đủ a. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thần chậm dần huyết mạch chảy xuôi tốc độ về sau, những yêu tộc kia khí tức tựa như là cực đói mãnh hổ đồng dạng, gặm cắn chính mình huyết mạch, thế muốn đem Diệp Thần một thân vu tộc khí tức hết thảy hóa vì yêu tộc. Bất quá, đây cũng là Diệp Thần trước đó thì tính toán tốt, không nghĩ tới bọn họ còn thật mắc câu. Vậy cũng đừng trách lão tử trở mặt không quen biết. Diệp Thần âm hiểm cười nói, theo lý thuyết, vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, Diệp Thần đều đã treo một bên, oánh tù tì đều là mình yêu thích, không cần phải tàn bạo như vậy. Thế nhưng là, ai bảo yêu tộc khí tức trước hết không thành thật, hai đứa bé đánh nhau còn muốn có một cái ai đúng ai sai đâu. Huống chi hai cỗ khí tức, thừa nhận khả năng bạo thể khả năng. Diệp Thần cắn răng, sửng sốt điều động Tam Thanh Nguyên Thần ép thẳng tới yêu tộc khí tức sau lưng. Đến một trở tay không kịp chém giết. Cái này nhìn như rất mạnh cử động, thế nhưng là đem Diệp Thần làm cho dục sinh dục tử. Bụng căng lão đại, trước ngực phía sau lưng, đồng dạng cũng là tựa như là động viên khẩn cầu đồng dạng. Cốt cách bị những lực lượng này chống đùng đùng, sao không rớt, rung động. Ta mẹ nó, nếu như lão tử biết dạng này kết quả, đánh chết ta cũng mẹ hắn sẽ không tới. Diệp Thần bất lực ghé vào trên bậc thang, trong đầu mắng, hắn hiện tại thân thể đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nếu như cái này thời điểm, có người xông lên muốn giết mình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thủ lĩnh làm sao biến đến lớn như vậy? Chúng yêu tất cả chú ý lực đều tại Diệp Thần trên thân. Bây giờ mắt thấy hắn ghé vào trên bậc thang, thật cao chống khởi thân thể. Không sai, bọn họ có chút kinh ngạc cùng nghi vấn. Mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Thì tại chúng yêu nghi hoặc thời điểm, bên trên bầu trời mây đen càng áp càng thấp. Không sai biệt lắm cũng nhanh muốn đặt ở Diệp Thần phía sau lưng. Thế mà, trong mây đen van xin cái kia đạo trong nước xoáy, đột nhiên xuất hiện một con rồng đuôi. Tựa hồ theo vòng xoáy xoay tròn phương hướng ngược dòng du đãng. To lớn long đuôi dần hiện ra một đạo thanh sắc ánh sáng mang. Phần kia cẩn trọng mà bá khí khí tức, để chúng yêu không có khả năng chú ý không đến. Long, đây không phải là vừa mới đầu kia thanh long sao? Không biết là người nào tại chúng yêu bên trong nói như thế một cuống họng. Chúng yêu nhìn chăm chú lại nhìn. Trong mây đen xuất hiện có thể không phải liền là trước đó đầu kia thanh long sao? Chỉ là, bây giờ thanh long so trước đó biến đến càng thêm to lớn. To như vậy, thân thể không sai biệt lắm có thể tùy tiện quấn quanh mây đen vòng xoáy. Trang diện được không hùng vĩ? Cái này thanh long là ai? Đương nhiên là Diệp Thần thể nội Tiêu Vân. Tiêu Vân tràn vào mây đen về sau, phát hiện cái này trong mây đen truyền đến khí tức vậy mà cùng trên người mình khí tức một mạch. Giống nhau, riêng là sau lưng theo tới 9 đạo long hình mây đen. Càng làm cho Tiêu Vân tâm bành trướng một chút. Cái kia là mình long tử. Truyền ngôn long có cửu tử. Bí hí, ly vẫn, bồ lao, bệ ngạn, thao thiết, công phúc, trừng mắt, toan nghê, tiêu đồ, tỳ hưu, tù nghiêu, bọn họ phân biệt trấn áp một phương, ít có dơ lên cùng nhau. Bây giờ tuy nhiên bọn họ cũng không phải là chân thân đến, nhưng cũng là triển lộ chính mình thân hình, bám vào Tiêu Vân bên người, theo mây đen chuyển động. Những cái kia thân hình lại bắt đầu tràn vào Tiêu Vân thân thể. Điều này cũng làm cho Tiêu Vân tại vô ý ở giữa điên cuồng tăng trưởng. Cửu tử báo ân, Tiêu Vân muốn hấp thu hết bọn họ khí tức, cũng không phải chuyện dễ. Dù sao Tiêu Vân cũng trọng sinh, hiện tại thân thể cũng không bằng trước. Trưởng thành cần thời gian, tại cảm nhận được Diệp Thần thân thể biến hóa thời điểm. Hắn muốn trợ giúp chủ nhân vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng là bất đắc dĩ thân thể còn chưa trưởng thành hoàn tất. Sau đó mang lấy mây đen hướng phía dưới tới gần Diệp Thần. Một phương diện cho người tạo thành giả tượng. Một mặt khác là tùy thời có thể nhìn đến chủ nhân biến hóa. Một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Tiêu Vân cũng sẽ không chút do dự bảo hộ. Bây giờ Diệp Thần ngã trên mặt đất, Tiêu Vân tâm tình cuồng bạo, to lớn long thân cũng biến thành bất an, còn kém hai đạo khí tức thì xong việc. Cái này thời điểm đi, nó có chút không muốn, nhưng lại lo lắng chủ nhân có cái gì ngoài ý muốn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hiển lộ chính mình nửa người, cảnh cáo chúng yêu, người nào cũng không thể tới gần chủ nhân. Giống Tiêu Vân bên này cuống cuồng, Tiểu Hắc đứng tại bậc thang chính phía dưới cũng giống vậy lo lắng bất an. Gầm lên giận dữ hướng về Tiêu Vân, nghe đến Tiểu Hắc nộ hống, Tiêu Vân to lớn long thân rõ ràng chấn động, một khỏa cự đại long đầu hướng phía dưới dò ra, tráng kiện mà hẹp dài niêm xúc tu cùng Diệp Thần thân thể. Đã bị chống lão đại Diệp Thần. Bị niêm dâu sờ nhẹ về sau, vậy mà hơi hơi đạn một chút, mặc dù chỉ là hơi hơi động tác, có thể cũng thiếu chút muốn Diệp Thần mạng ra. Thể nội nguyên thần cùng yêu tộc khí tức cảm nhận được chấn động, biến đến càng thêm táo bạo, càng có trên đại điện yêu tộc khí tức hỏi ý đến đây. Tiêu Vân cũng cảm nhận được trước đại điện đến khí tức, không khỏi giải thích. Quay đầu nhìn về đại điện, mở ra to lớn miệng trâu, lộ ra răng nanh, giống, long ngâm một tiếng, một thanh âm sóng lớn hình thành một đạo phòng hộ tường. Cùng trước đến khí tức đánh nhau, nhấc lên tầng tầng khí lãng nhanh chóng tản ra. Oanh, chúng yêu cảm nhận được cỗ này khí lãng, căn bản không có thời gian phản kháng. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, hướng về Khí Lãng tán lái phương hướng ném ra. Trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, kinh khủng nhìn lấy đại điện bậc thang phát sinh hết thảy. Bọn họ thực sự không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Vốn là thủ lĩnh đăng cơ đại điện sự tình tốt, vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.